Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 706, chương 704, giảng nắm đấm vẫn là giảng đạo lý. Trần mặc chiến giáp vì là màu đen chủ điều hóa trang. Màu đỏ sậm hành quân kiến tiêu chí bao trùm ở chiến giáp phía trước. Có chứa kim loại cảm xúc cùng khoa học kỹ thuật cảm giác đường nét. Thân thể kiên cường, u đồng lạnh lẽo, thần bí mà mạnh mẽ. Mặc nữ chiến giáp, màu tím chủ điều hóa trang. Trước ngực là màu đen hành quân kiến tiêu chí. Chiến giáp đường nét nhu hòa, cao quý hoàn mỹ. Tê thời khắc này, toàn cầu ở tin tức trực tiếp vẽ người trước mặt, đều khó có thể tin. Iron Man, vô số người trong đầu bốc lên ba chữ này. Khoa huyễn điện ảnh bên trong trang bị, liền ra hiện tại bọn họ trước mắt. Tuy rằng hiện tại thế giới đã đủ khoa huyễn, chấn động lòng người ra trận phương thức. Hai người đứng ở nơi đó, liền phảng phất thế giới trung ương tiêu điểm. Chính uống mới vừa phao tốt cà phê, Tom nhìn thấy hiện trường truyền về hình ảnh, dọa hai tay run lên. Nóng bỏng cà phê rơi ra ở bắp đùi lên. Bên trong phòng làm việc, nhất thời vang lên tiếng gào đau đớn cùng hỗn độn tiếng vang. Nửa phút qua, văn phòng mới yên tĩnh lại. Tom chết nhìn chòng chọc màn hình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ kế hoạch qua hết thảy ra trận phương thức, bao quát đứng đầu nhất hộ vệ đoàn đội. Trước mắt tình cảnh này, vượt xa bọn họ hết thảy kế hoạch ở ngoài. Trần Mặc đã có thể chế tạo chiến giáp. Hết thảy hành động thủ tiêu. Hết thảy hành động thủ tiêu. Tom truyền đạt chỉ lệnh âm thanh đều có chút run rẩy. Đã từng hắn liền hoài nghi trước một nhâm cục trưởng Ly Kỳ tử vong, đúng không cùng Trần Mặc có quan hệ. Hắn hiện tại không thể không càng thêm hoài nghi. Bởi vì hắn biết, lúc đó Lina cục trưởng chính là đi báo cáo nhằm vào Trần Mặc kế hoạch sự tình. Hết thảy trong bóng tối đại chú ý người, nhìn thấy Trần Mặc từ trên trời giáng xuống chiến giáp, ám sát Trần Mặc nhớ nhung biến mất hơn nửa. Theo trong bóng tối tay thủ tiêu nhiệm vụ, chỗ tối nhân viên cũng thức thời không có lại có ý đồ. Trần Mặc khoa học kỹ thuật, cùng bọn họ căn bản không ở một cấp bậc lên. Động Trần Mặc hậu quả sẽ rất thảm. Chiến giáp ra trận tình cảnh này, thông qua toàn cầu trực tiếp, xuất hiện ở mỗi một cái quan tâm Trần Mặc đại lão trên bàn. Trần Mặc khoa học kỹ thuật, lại như một cái động không đáy. Vĩnh viễn không ai biết hắn cái kế tiếp khoa học kỹ thuật đến cùng là cái gì. Các loại hắc ưng mấy người dẫm một người máy bay hạ xuống. Trần Mặc cùng mặc nữ chiến giáp mở ra, từ bên trong đi ra. Vô số màn ảnh ghi nhớ này lịch sử một màn. Không ai lại quản đây là không gian vũ trụ đại hội. Tin tức vật liệu có đủ nhiều là được. Bây giờ, không gian vũ trụ đại hội còn chưa bắt đầu. Trần Mặc nắm giữ mạnh mẽ nhất sắt thép chiến giáp khoa học kỹ thuật liền lộ ra ánh sáng. Giống như với một cái nặng ký nhất khoa học kỹ thuật hội tuyên bố. Quá tuấn tú, nằm mộng cũng muốn có một bộ sắt thép chiến giáp. Nam nhân giấc mơ cũng làm cho Trần Mặc thực hiện. Không hổ là người đàn ông kia. Quá tuấn tú đi. Ta muốn cho Trần Mặc sinh hầu tử. Oso, thật mạnh mẽ. Không chịu được. Thật thích Trần Mặc. Tại sao hắn không phải ta lão công? Ô ô ô, bên cạnh hắn nữ trợ thủ đều có chiến giáp. Hơn nữa người phụ nữ kia cũng xinh đẹp như vậy. Thật hâm mộ a. Ta không sống. Thấy cảnh này tuấn nam thiếu nữ đều vô cùng điên cuồng. Nam nhân đối chiến giáp cuồng nhiệt, thiếu nữ đối với cường giả ảo tưởng, tập vạn ngàn sùng bái cùng kiêm, so với bất kỳ minh tinh còn kinh khủng hơn. Trần Mặc ăn mặc chiến giáp đứng ở nơi đó, chính là thế giới tiêu điểm, lại đùa xoái. Tiểu ngư nhìn trực tiếp hình ảnh, không nhịn được nhổ nước bọt, chớp mắt một cái không truyền, thần thái tỏa sáng, u ha ha, người nào đó trong miệng mắng, trong lòng nhưng đắc ý. Đang vì mình nam nhân tự hào. Người nói một đằng làm một nẻo nha. Tiểu ngư nữ sĩ. Bên cạnh Triệu Mẫn pha trò trêu chọc. Ta đều thành vô số nữ nhân công địch. Sớm biết cho hắn xuyên xấu một điểm. Tiểu ngư nhìn chằm chằm trực tiếp bên trong Trần Mặc. Con mắt cong thành trăng lưỡi liếm. Trở về nhường hắn ngủ trên sàn nhà. Xem ngươi cái kia không tiền đồ dáng dấp. Liền biết hắn trở về. Khẳng định là thịt cá hầu hạ. Triệu Mẫn hết sức cắn nặng một cái nào đó từ ngữ khí. Cười đến trang điểm lộng lẫy. Hội nghị trung tâm cửa. Niali cùng Alexandros chứng kiến toàn bộ quá trình. Lúc này Niali, hai mắt sáng lên nhìn Trần Mặc, hoàn toàn một bộ nhỏ mê muội dáng dấp. Thấy Trần Mặc lại đây, Niali trực tiếp chạy chậm đi tới, như là nhìn thấy thần tượng tiểu fan. Trần, ta gọi Niali, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin chào, Niali công chúa. Trần Mặc lễ phép cùng đối phương nắm tay. Ngươi vừa nãy quá tuấn tú, quá có mị lực, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Niali chờ mong mà nhìn Trần Mặc, hoàn toàn quên nhớ chính mình công chúa thân phận. Vừa nãy Trần Mặc ăn mặc chiến giáp rơi xuống đất một khắc đó, quả thực là soái ngốc. Bây giờ nhìn thấy người thật, tim đập đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Đương nhiên có thể, Trần Mặc cười nói, cũng cùng bên cạnh Alexandros lên tiếng chào hỏi. Ta mang ngươi vào đi thôi. Niali như một cái nhiệt tình tiểu fan, dẫn Trần Mặc tiến vào quốc tế hội nghị trung tâm. Mới vừa vào quốc tế hội nghị trung tâm, Trần Mặc liền trở thành hết thảy truyền thông màn ảnh tiêu điểm. Hắc ưng, A Nam đám người hộ vệ ở Trần Mặc bên người, đánh tới hoàn toàn tinh thần quan tâm đám người chung quanh. Đoàn người mới vừa vào quốc tế hội nghị trung tâm, phụ trách hội nghị công nhân viên liền chào đón. Không thấy Niali công chúa ánh mắt, dẫn Trần Mặc hướng cửa kiểm tra an ninh qua. Tách tách tách, Trần Mặc thông qua cảm ứng cửa. Kiểm tra an ninh máy móc phát ra cảnh báo âm thanh. Tách tách tách, còn không chờ bọn họ tới ngăn cản Trần Mặc. Mặc nữ theo sát Trần Mặc thông qua. Còi báo động lại vang lên. Trên sân công nhân viên sắc mặt nhất thời lúng túng lên. Bầu không khí cũng có chút lúng túng. Ánh mắt nhìn kỹ Trần Mặc cùng Mặc nữ. Còn không chờ bọn họ tiến lên ngăn cản Trần Mặc cùng Mặc nữ, liền bị Niali công chúa một cái ánh mắt chừng trở lại. Sững sờ ở tại chỗ, người khác bọn họ dám cản, vị này đại thần có thể không trêu chọc nổi. Trần Mặc không có nửa điểm dừng bước lại tiếp thu kiểm tra ý tứ. Có Niali công chúa ở bên người theo, phụ trách kiểm tra an ninh nhân viên cũng chỉ có thể làm bộ không nghe vừa nãy cảnh báo. Trần Mặc có chứa vũ khí vào sân, chờ đợi ở kiểm tra an ninh cửa phụ cận phóng viên vỗ tới tình cảnh này. Tập thể há hốc mồm. Vào lúc này, ai dám đi ngăn lại Trần Mặc tới kiểm tra? Thô bảo a, từ đặc thù đường nối thông qua không là được. Hiện tại kiểm tra an ninh có chút lúng túng. Ha ha ha, Trần Mặc nói. Các ngươi dám tìm ta thân sao? Ha ha, một ít ăn dưa chuột quần chúng cười trên sự đau khổ của người khác thảo luận. Thấy cảnh này, Jim cùng Uverner đám người tập thể tự bế. Vốn tưởng rằng Trần Mặc sẽ không tới trang. Hiện tại Trần Mặc không chỉ trình diễn, hơn nữa là lấy kiêu căng nhất phương thức đến. Biểu diễn hắn mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Trên người bây giờ còn mang làm trái cấm vật phẩm vào sân. Không chỉ là Trần Mặc mang, bên cạnh hắn cái kia mỹ nữ trợ lý cũng có. Nếu như ở trên hội trường phát sinh xung đột, vậy bọn hắn không phải rất nguy hiểm. Mấy người đã nghi ngờ không thôi. Kiểm tra an ninh mới cũng không dám cản Trần Mặc cùng người đàn bà của hắn đến soát người kiểm tra. Bọn họ mở miệng đó là tự chuốc nhục nhã. Hội nghị gần như bắt đầu rồi. Hiện tại quá khứ đi. Jim mặt tối sầm lại lĩnh mọi người. Đi tới trung tâm phòng hội nghị. Theo Trần Mặc đến, mời trước tới tham gia đại hội nhân viên. Cũng đã đến đông đủ. Đây là hỗn loạn thời đại. To lớn nhất một tràng không gian đại hội. Tập trung toàn cầu hàng đầu hàng không vũ trụ nhà khoa học. Thiên văn nhà khoa học cùng không gian vũ trụ nghiên cứu chuyên gia. Còn có Trần Mặc cái này khoa học kỹ thuật hoa tiêu người cũng ở đây. Ở ngoài không gian thăm dò kỹ thuật, so với dĩ vãng đã có rất tiến bộ lớn. Trần Mặc cải tạo hòa tinh án lệ, hướng ngoại giới biểu diễn kỹ thuật khủng bố tính. Nhân loại bước kế tiếp, chính là tinh thần đại hài. Trận này nhân loại không gian vũ trụ đại hội, cũng coi như là nhân loại đi về tinh thần đại hải thế giới một cái hội nghị trọng yếu. Một hồi hội nghị bàn tròn, Trần Mặc ngồi ở vị trí của mình, Mặc nữ ở bên cạnh hắn yên tĩnh ngồi. Bọn họ đại biểu chính là hành quân kiến tập đoàn, bầu không khí có chút quái lạ. trừ trong nước đại biểu cùng số ít giao hảo đại biểu. Người khác xem Trần Mặc ánh mắt cũng không thiện, tựa hồ Trần Mặc đoạt mấy người bọn hắn ức như thế. Hết thảy khí thế cùng áp lực, hướng Trần Mặc bên này vọt tới. Trong không khí đều tràn ngập nghiêm nghị mùi vị. Trần Mặc như không có chuyện gì xảy ra mà lật xem đại hội chuẩn bị tốt không gian thỏa thuận. Tiếp đó sẽ nghị bắt đầu. Jim làm đại hội khởi xướng người. Mở miệng trước, chờ đã. Trần Mặc đánh gãy Jim, làm cho tất cả mọi người khí tức hơi ngưng lại. Hội nghị trên cái bàn tròn đại biểu, hiện trường tham dự khách quý khán giả, hết thảy phóng viên màn ảnh, toàn bộ tập trung đến Trần Mặc trên người. Bị cắt đứt Jim cũng mặt tối sầm lại. Lớn sẽ bắt đầu trước. Ta muốn hỏi hỏi, lần này đại hội là giảng nắm đấm, vẫn là giảng đạo lý? Lời này vừa nói ra, hết thảy sắc mặt người đều đen lên. Giảng nắm đấm, trên người ngươi làm trái cấm vũ khí, còn có chiến giáp, vô số tiên tiến vũ khí, hỏa tinh đều bị ngươi khống chế. Ai theo ngươi giảng nắm đấm? Không ai trả lời sao? Chúng ta là thảo luận không gian thỏa thuận, đương nhiên là đem đạo lý. Ilverner cắn răng nói rằng, tốt, vậy ngươi tiếp tục. Jim dòng dã âu phục, uống một hớp nhuận nhuận cổ họng, mở miệng nói, trình diện có ở ngoài không ủy viên hội thành viên, các quốc gia, các tổ chức cùng xí nghiệp không gian thăm dò đại biểu. Lần này không gian vũ trụ đại hội là lập ra nhân loại thăm dò không gian vũ trụ quy tắc. Hiện tại đã xác nhận người ngoài hành tinh tồn tại. Tương lai, nhân loại nhất định sẽ tiến hành quy mô lớn sâu không thăm dò. Vì lẽ đó nhất định phải một lòng đoàn kết. Ở các ngươi trong tay là căn cứ không gian vũ trụ pháp, phác thảo mới không gian thỏa thuận, tăng cường hòa tinh hiệp định. Lần này không gian vũ trụ đại hội chính là hy vọng mọi người ký tên phần này thỏa thuận, sau đó làm nhân loại thăm dò vũ trụ quy tắc. Nếu như mọi người đối với thỏa thuận cái nào điều ước có dị nghị, có thể nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận. Trần Mặc cầm trong tay thỏa thuận để tốt, có dị nghị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.